Chương 3297 xuyên qua. Lúc này có Danh Túc lão tổ mở hai mắt, họ quan sát Hỏa Nguyên Chi Liên đứng cách đó tuôn trào xích diễm, nhưng xích diễm không có dội trên cơ thể họ mà bị người khác hút mất. Mọi người nhìn theo hướng xích diễm bị hút, chỉ thấy thứ hút xích diễm nào còn động vật tựa con cóc, thấy nó mở miệng rộng nuốt chửng tất cả xích diễm do Hỏa Nguyên Chi Liên phun ra. Hô hô hô, từng tiếng nuốt chửng vang bên tai không ngừng. Chỉ thấy con cóc này nuốt chửng tất cả xích diễm, giống như miệng cóc là hố đen, tất cả không thể trốn thoát khỏi nó. Đương nhiên con cóc xấu không thể xấu hơn trong mắt người khác lại là Vạn Lô Thần của Lý Thất Xạ. Nó không chỉ hút xích diễm, mà các Danh Túc lão tổ đứng lên, ngay cả xích diễm của vua sen hậu đều bị nó hút hết. Giày lát tất cả Danh Túc lão tổ há mồm, họ vất vả chiếm được cơ hội, nhưng mà xích diễm chưa dội thể luyện thân đã bị một con cóc xấu banh ngà lồng hút mất. Nhất thời họ không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng. Hô một tiếng, luồng xích diễm cuối cùng bị Vạn Lô Thần nuốt vào miệng. Lúc này nó nhảy lên vai Lý Thất Xạ, đầu lưỡi liếm một vòng, tựa một tiếng chà chà, dáng vẻ của nó giống như chưa no. Ợ một tiếng, Vạn Lô Thần ợ, dáng vẻ làm nhiều người muốn tẩn nó một trận. Tất cả Hỏa Nguyên Chi Liên nơi này bị nó độc chiếm, lại còn bày bộ dáng muốn ăn thêm, nhiều người giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong ao sen rất nhiều Hỏa Nguyên Chi Liên đủ cho Danh Túc lão tổ thiên tài đại thế gia sử dụng, giờ bị một con cóc xấu xí độc chiếm, khiến mọi người tức sôi gan. Không ít người căm tức nhìn Lý Thất Xạ, họ giờ mới hiểu câu của Lý Thất Xạ, hắn muốn độc chiếm tất cả Hỏa Nguyên Chi Liên trong ao sen không phải cho mình hắn, mà là cho một con cóc. Cũng như việc nhiều lão tổ như vậy có đãi ngộ không bằng một con cóc, cho nên ai nấy đều oán khí ghi hận con cóc, ngay cả Lý Thất Xạ cũng bị hận lầy. Khi mà Lý Thất Xạ đối đầu với Hồi Xuân công tử, không ít Danh Túc lão tổ có mặt không coi là chuyện gì, dù sợ ân oán giữa hắn hai bọn họ không cần phải xen vào, nhưng giờ đây con cóc của Lý Thất Xạ cướp mất Hỏa Nguyên Chi Liên thuộc về họ, điều này khiến mọi Danh Túc lão tổ khó chịu đến hận lầy Lý Thất Xạ. Không ít Danh Túc lão tổ nhìn hắn nhưng ánh mắt không hề thân thiện, thậm chí còn là tuôn trào lửa giận. Nếu lúc này có người ra tay với Lý Thất Xạ, sợ rằng rất nhiều lão tổ có mặt nơi đây dẫm hắn mấy cước, giải trừ oán cước oán khí đã đoạt Hỏa Nguyên Chi Liên. Đương nhiên ở ngoài sơn cốc không ít tù sĩ mừng thầm, đám người Hồi Xuân công tử phòng tỏa ao sen, những Danh Túc lão tổ đệ tử thế gia độc chiếm, chuyện này là khiến nhiều tù sĩ cường giả ôm hận, nhưng mà giờ họ không thể làm gì. Giờ đây con cóc của Lý Thất Xạ độc chiếm hết, cướp hết Hỏa Nguyên Chi Liên thuộc về đám công tử thế gia cùng với lão tổ. Chuyện này tự khiến cho không ít tu sĩ được chia phần giải hận, cảm thấy thoải mái. Họ Lý quá quát lắm rồi, người không coi người trong thiên hạ ra gì. Lúc này Hồi Xuân công tử là giận dữ quát lớn. Người nói đúng. Lý Thất Xạ chẳng thèm nhìn Hồi Xuân công tử, nói tùy, thế gian này không có mấy người lọt vào pháp nhãn của ta, ít nhất là không phải các ngươi. Nếu không phải lọt vào pháp nhãn của ta thì cớ gì phải coi các ngươi xa gì. Bệ nghệ cùng cuồng bá trong mắt mọi người, câu này vừa thốt ra không chỉ là Hồi Xuân công tử khó coi, mà tất cả Danh Túc lão tổ cũng vậy. Họ Lý, có dám đánh với ta một trận không? Nét mặt Hồi Xuân công tử cực kỳ khó coi, gầm thét. Ta muốn xem thử bản lãnh của người bao lớn. Cần gì công tử ra tay, mình ta là đủ. Hoa Ngưng lạnh lùng nhìn xung quanh cười lạnh. Ngay cả ta cũng đánh không lại còn dám khiêu chiến công tử, thực không biết tự lượng sức mình. Hoa Ngưng nói vậy, Hồi Xuân công tử lập tức nghẹn lời, mặt đỏ chót. Ngay cả Danh Túc lão tổ đệ tử thế gia cũng bị câu của Vũ Văn Ngưng làm im bặt. Vũ Văn Ngưng nói thế, ai muốn khiêu chiến Lý Thất Xạ phải bước qua của nàng trước. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, bất luận là Danh Túc lão tổ hay đệ tử thế gia là không hề cảm thấy câu này của Vũ Văn Ngưng có gì ngông cuồng. Nàng thực có tư cách như vậy, thực lực của cá nhân nàng có thể khiêu chiến bất kỳ ai trong tam đại công tử. Lại nói, chỉ với việc nàng từng liên quân thâm nhập cuồng đình đạo thống có thể khiến cho thế hệ trẻ cảm thấy xấu hổ, bất luận tam công tử hay là Danh Túc thế hệ trước, người thực sự dám theo liên minh quân thâm nhập cuồng đình đạo thống ít ỏi không nhiều, bất luận là thiên tài trẻ tuổi hay là Danh Túc thế hệ trước đều là tiếc sinh mạng, họ không muốn chôn thây ở cuồng đình đạo thống. Nhưng Vũ Băng Ngưng tiền đồ vô lượng lại dám theo, chỉ với phần dũng khí đó, sự tự tin đó là khiến cho nhiều người bị lu mờ bởi nàng. Lý Thất Xạ chẳng thèm quan tâm đám Hồi Xuân công tử, tiện tay nhấc đùng một tiếng, nháy mắt tất cả dung nham trong ao sen hồ dâng trào, cả ao sen hệt như nổ tung. Rút lui! Bất ngờ có chuyện, mọi người giật mình, có lão tổ hét chớp mắt rút lui khỏi sơn cốc. Hồi Xuân công tử cũng theo mọi người nhanh rút lui khỏi sơn cốc. nhiều dung nham thình lình tuôn trào, một khi bị nhấn chìm, dù bản lĩnh có mấy, thân thể cũng bị hòa tan. Sức mạnh của dung nham hỏa nguyên chi địa ai nấy đều rành rẽ. Đủ một tiếng lớn, tất cả dung nham trong ao sen dâng trào lại là không ngừng phun thẳng, giống như ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ. Như thể sâu dưới lòng đất có dung nham vô cùng vô tận điên lên cuồng. Khi mà dung nham phun trào, dường như có tiếng xì xèo, dường như dung nham khủng bố này muốn hòa tan bầu trời, dường như dung nham càng sâu uy lực khủng bố khủng khiếp, như thể hòa tan được mọi thứ trên thế gian. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người lạnh gáy. Nếu như dung nham khủng khiếp này dội trên người mình, sợ rằng sẽ thiêu hủy thân thể của mình ngay lập tức. Cho dù là chỉ chút xíu dung nham dội chúng cũng có thể thiêu ra một lỗ thủng ngay trong tức khắc. Chương 3298. Khi tất cả dung nham phun trào, nó lập tức bao trùm lấy thất xạ cùng Vũ Băng Ngưng. Hay họ lập tức bị dung nham khủng khiếp vây chặt lấy. Cái thứ dung nham có thể hòa tan họ trong nháy mắt, xối mạnh lên mọi người, dường như muốn thiêu rụi họ. Khi dung nham dội xuống, thân thể Lý Thất Xạ lập tức bùng cháy diễm hỏa. Diễm hỏa chớp mắt bao trùm toàn thân hắn. Khi diễm hỏa này bao trùm toàn thân hắn thì dung nham vừa lúc dội tới. Thế nhưng không thể khiến cho hắn bị tổn thương. Cùng lúc đó, dưới chân Vũ Băng Ngưng xuất hiện một đóa hoa. Đóa này dập dờn ánh lửa lạnh buốt. Ngọn lửa lạnh buốt này lập tức bao trùm toàn thân Vũ Băng Ngưng. Sau khi ngọn lửa lạnh buốt bao trùm toàn thân nàng thì dung nham dội lên người nàng, chỉ nghe xèo xèo, dung nham dội tới bị làm lạnh ngay lập tức. Nhìn thấy dung nham vây kín Lý Thất Xạ cùng Vũ Băng Ngưng, tất cả mọi người há hốc mồm, mọi người không biết họ đang tính làm gì. Muốn tự sát sao? Có Dành Túc choáng váng không khỏi thì thào. Trong dung nham khi mà nó trào tới, Lý Thất Xạ đẩy lòng bàn tay, hỏa diễm nhảy nhót trong lòng tay hắn. Chỉ nghe xèo xèo, dung nham vốn là dịch thể thế nhưng bị Lý Thất Xạ bắt lấy. Dung nham lại dường như bị hỏa tan. Trong giây lát dung nham bị hỏa tan thành một cái hố to, thế nhưng nhìn xuyên qua hố lớn lại không thấy thế giới bên ngoài. Không nhìn thấy hỏa nguyên chi địa mà dường như là một thế giới khác, nơi đó có sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt. Lý Thất Xạ đưa tay ấn vào trán Vũ Băng Ngưng, chỉ nghe vù một tiếng, hỏa diễm trên người hắn chùm chút xuống, bao trùm ngọn lửa lạnh buốt dưới chân Vũ Băng Ngưng. Diễm hỏa của Lý Thất Xạ chớp mắt bao trùm toàn thân nàng. Đi. Nháy mắt này Lý Thất Xạ mang theo Vũ Băng Ngưng xuyên qua hố lớn, nháy mắt là dường như xuyên qua thế giới khác. Rầm một tiếng, khi Lý Thất Xạ mang theo Vũ Băng Ngưng xuyên thế giới khác, mọi dung nham dừng trào lập tức rời rụng, trở vào ao sen. Dung nham dập dờn, hai người họ biến mất dường như chưa từng xảy ra chuyện. Người đâu rồi? Thế dung nham dập dờn, hai người họ biến mất, có đệ tử Thế Gia giật mình nói. Né nào, họ bị dung nham đốt thành tro bụi rồi chăng? Không đơn giản như thế, có Danh Túc lão tổ đạo hạnh cao thâm, kiến thức uyên bác bắt đầu nghiêm nghị thì thảo nói. Chuyện này có huyền cơ. Về phần huyền cơ là gì họ không thể nói. Thực tế hỏa nguyên chi địa quá nhiều bí mật mà họ không biết. Nếu không thì năm đó Dược Tiên cũng không kéo hỏa nguyên chi địa khỏi dị không gian, khảm vào lãnh thổ đạo thống trưởng Sinh Cốc. Nhìn thấy hỏa nguyên chi liên không còn, nhiều người tản đi, nhiều người ở lại chờ. Nhưng mà thời gian dần lâu, Lý Thất Xạ cùng Vũ Băng Ngưng chưa xuất hiện, họ đành là phải rời đi. Hồi Xuân công tử một bụng lửa giận, không chỉ do Lý Thất Xạ giết Ngô Luyện, vẽ mặt hắn trước mọi người mà càng bởi Hồi Xuân công tử thấy đố kỵ người thương có quan hệ mập mờ với hắn, nhất là thân mật như Thuận. Mà Vũ Văn Ngưng dành cho Lý Thất Xạ càng là khiến cho hắn tức giận bừng bừng, căm hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc hắn rời đi, hai mắt hắn có sát cơ thể trong lòng một ngày nào đó khiến Lý Thất Xạ chết trong tay mình. Bất luận hắn lai lịch thế nào, dám đối đầu với Hồi Xuân công tử hắn không ai có kết quả tốt. Cái người họ Lý này lai lịch thế nào, quan hệ của hắn với nữ võ thần không được bình thường à? Trong lúc rời đi, ngay cả Danh Túc lão tổ cũng thầm phỏng đoán. Dù sao, nam nhân được Vũ Băng Ngưng ưu ái tuyệt đối là người lai lịch không đơn giản. Nhưng mọi người không biết suốt cuộc hắn lai lịch thế nào. Tu sĩ trẻ tuổi vừa ước ao vừa đố kỵ vừa được nữ thần ưu ái là chuyện cực kỳ diễm phúc. Lý Thất Xa cùng Vũ Băng Ngưng đi vào dung nham thông tới, chỉ thấy nơi này là thế giới dung nham, vô số dung nham gào dữ dội, giống hệt như là hồng thủy cự thú. Dõi mắt nhìn xa, thế giới dung nham này tựa như một vùng biển dung nham mênh mông rộng lớn gào tựa thú triều. Khi mà dung nham này nhấc đến cao tựa như là sóng lớn va trời, chỉ nghe tiếng xì xèo, dung nham lại xuyên qua không gian. Dường như nơi này mới là thế giới của nó, dường như nơi này là nơi mọi dung nham sinh ra. Như dung nham của Hỏa Nguyên Chi Địa, chỉ là dung nham ở nơi này xuyên tới mà thôi. Có hỏa diễm che chở, cho dù dung nham ở nơi này có dội tới xối xả, trước khi dính đến thân thể hai người họ cũng bị chặn lại, không gây tổn thương. Dường như hỏa diễm trên người họ có chung nguồn gốc với dung nham, không gây tổn thương cho nhau. Sau khi vào thế giới dung nham, Lý Thất Xa quát mạnh, đi. Lời vừa dứt, lượng thiên xích trong tay hắn là bay ra ngoài. Ba ba ba từng tiếng vỗ, chỉ thấy bề mặt dung nham vỗ ra gợn sóng, giây lát gực sóng gợn lại lan khắp biển. Sau khi nghe từng tiếng nổ đùng đùng đùng, chỉ thấy dung nham chập trùng, sóng lớn cuồn cuộn, bề mặt dung nham nứt ra khe lớn, dường như có quái vật khổng lồ muốn chui khỏi biển dung nham. Tiếng nước rơi rầm rầm rầm vang, lúc này chỉ thấy một cái cây cầu đá ở dưới dung nham bay lên chậm chậm. Cái cầu đá này đỏ thẫm, cả cái cầu nối liền một mạch như công trình trên trời, như không phải do con người tạo ra mà là tự nhiên đá vậy. Sau khi cây cầu đá này trồi lên thì nối thẳng vòm trời, tựa như đâm thẳng vào vũ trụ mênh mông, tựa như nó nối liền đến thế giới khác. Đi lên. Lúc này lượng thiền xích về tay Lý Thất Xa, nếu tay Vũ Băng Ngưng bước đến một cái cầu đá, Vũ Băng Ngưng vô cùng ngoan ngoãn, mặc cho hắn nắm tay mình đi theo đến cầu. Khi mà bàn tay có phần thô ráp của Lý Thất Xa nắm tay nàng, một loại cảm giác an toàn lan tỏa khắp tim nàng. Không cần bất kỳ lời nào, khoảng khắc này Lý Thất Xa rất tín nhiệm, rất đáng để dựa dẫm. Dù cho lúc này họ đang ở nơi hiểm địa, nhưng chỉ cần Lý Thất Xa nắm bàn tay nàng thì nàng đã cảm thấy an toàn, cảm thấy đáng giá ỷ lại. Dù là trời có sập xuống nàng cũng không cần lo lắng. Sao vậy? Trong khi Vũ Băng Ngưng nghĩ ngợi lùng tùng, bên tai lại vang đến tiếng cười ngạo của Lý Thất Xa. Muốn ta ôm người hả? Chương 3299 Hỏa Nguyên Thế Giới. Tỉnh táo lại, nghe Lý Thất Xa chọc kẹo như vậy, khuôn mặt trắng trẻo của Vũ Băng Ngưng bừng đỏ, nhất là khi nàng ngẩng lên nhìn đôi mắt thâm thúy của Lý Thất Xa, thì cảm giác như bị hấp dẫn chí mạng, khiến người ta không thể khống chế nổi bản thân mình. Nàng lập tức quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn lâu hơn, vừa thẹn vừa giận, giẫm mạnh lên mũi chân Lý Thất Xa cáu gắt. Tưởng bờ, đừng nằm mơ giữa ban ngày, muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương à? Nằm mơ. Cảnh tượng này khiến Vũ Băng Ngưng vừa thẹn vừa giận, không hiểu sao lòng lại thấy ngọt ngào khó tả, giống như cái liếc mắt đưa tình vừa rồi đã khiến nàng vui thích là vậy, sung sướng là vậy, quên hết mọi thứ muộn phiền là vậy. Được rồi, chúng ta đi đường con dài. Lý Thất Xa mỉm cười, không có quan tâm tới nàng đồng ý hay không, cứ nắm tay tiếp tục lên đường. Vũ Băng Ngưng là vừa thẹn vừa thích, mặc chán nắm lấy. Nàng bình thường khí thế khiếp người, nhưng mà lúc này lại yểu điệu như cô gái nhỏ, hai bên gò má ửng hồng, vầng trán cúi thấp, ngoan ngoãn theo sát Lý Thất Xa. Lý Thất Xa dẫn Vũ Băng Ngưng leo đến cầu đá. Cầu đá khúc khuỷu thông hướng vũ trụ, vừa dài vừa xa. Hắn dẫn nàng lên cầu, thoạt nhìn thì không nhanh, nhưng mà thực ra một bước một thiên địa, mỗi bước là một mảng thời không. Hơn nữa mỗi bước chân của hắn đều có ý nghĩa, mỗi bước đều có xuất hiện đạo văn. Đạo văn dập dờn dưới chân hắn, dập dờn giống sóng nước. Khi đạo văn này dập dờn, không gian cũng dập dờn theo nó. Nhìn kỹ như Lý Thất Xa dẫn Vũ Băng Ngưng leo cầu đá, thực ra cầu đá này là vật dẫn, mỗi một bước chân họ là bước trong không gian, cầu đá chỉ là nơi dẫn cho đạp xuống. Vũ Băng Ngưng im lặng theo Lý Thất Xa, theo hắn trèo đến từng bước. Nàng cúi thấp vầng trán, thỉnh thoảng ngẩng nhìn hắn rồi tiếp tục cúi xuống. Nữ võ thần ngày thường là khí thế hiếp người, không sợ hãi bất cứ thứ gì, cũng có lúc yểu điệu như cô gái nhỏ. Phong tình này đẹp không tả nổi, mỹ lệ này đẹp không bút mực hình dung. Trong một không khí đó, thời gian lặng lẽ trôi qua, Không hiểu tại sao Vũ Hoàng ngừng gạt vọng thời gian dừng mãi vào lúc này, hy vọng con đường này có thể dẫn tới tuyền cổ cứ thế mà đi. Lần này vận may ngươi không tệ, không ngờ lấy được hàm viên hoa. Cuối cùng Lý Thất Dạ mở miệng nói, hắn đánh vỡ bầu không khí hết sức tế nhị đột ngột này. Là con cóc của người dẫn ta tới một hàng động lấy nó. Vũ Bàng Ngưng lại tỉnh táo nói, đóa hoa vừa rồi xuất hiện ở dưới chân Vũ Bàng Ngưng là hàn viêm hoa, mà Lý Thất Dạ nói hoa cực kỳ quý giá, có thể dùng để cháy hỏa diễm lạnh buốt, có thể khắc chế luyệt hỏa, đó là một loại đóa kỳ hoa. Không phải cóc, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nó là vạn lô thần, có 102, có thể nuốt hết mọi hỏa nguyên trên thế gian, có thể ăn hết mọi linh dược. Bản thân nó là một lò thuốc vô cùng quý giá, hơn nữa còn là một vị thuốc vô giá. Nghe vậy khiến cho Vũ Bằng Ngừng ngạc nhiên, không ngờ vạn lô thần bề ngoài xấu xí lại kỳ gớm đến vậy. Nhưng nàng theo vạn lô thần một thời gian thấy nó rất thần kỳ, có thể tới lùi tự do trong hỏa nguyên, không có gì cản được nó. Một số nơi ngay cả chân thần cũng không dám tới, nhưng nó này không quan tâm. Liệt diễm nóng cách mấy, dùng nhằm khủng khiếp đến mấy, nó đều như xem đất vàng. Nơi này dẫn đến đâu? Vũ Hoàng Ngưng vất vả tỉnh táo lại thấy thì họ đang dẫn lên đường, dường như cây cầu đá này không có điểm cuối. Hiện tại mọi người họ rời xa biển dung nham đi vào vũ trụ, xung quanh họ lúc này là trời chập trùng, có thể nhìn rõ từng ngôi sao vào gào thét bay qua, có thể nhìn thấy ngân hà mênh mông tựa như vòng xoáy màu bạc đang xoay cực nhanh. Hoàn cảnh trước mắt vô cùng đồ sộ, giống như lúc này họ đang nhìn xuống đại thế giới cực kỳ rung động. Chỉ được lấy một thứ, Lý Thất Dạ cười. Hỏa nguyên chi địa bị gọi là hỏa nguyên bởi vì người đời bị vẻ của nó đánh lừa, chỉ thấy vẻ ngoài của nó. Độ lớn của hỏa nguyên chi địa không ai có thể tưởng tượng nổi. Cái nơi gọi là hỏa nguyên chi địa chỉ là một lối vào, giống như miệng núi lửa vậy. Hỏa nguyên chi địa nhỏ xíu mà tiết hết ra ngoài. Nói đoạn Lý Thất Dạ dừng một lúc, lúc này mới tiếp. Hậu nhân cho rằng dược hoa, dược tiên lôi hỏa nguyên chi địa khỏi dị không gian, khảm vào đạo thống trường sinh cốc. Thế gian này không biết hỏa nguyên chi địa là kỳ diệu hơn xa tưởng tượng của họ. Thậm chí có thể nói hỏa nguyên chi địa chẳng khác là đại thế giới. Muốn lôi hỏa nguyên chi địa vào đạo thống trường sinh cốc, sợ rằng đạo thống trường sinh cốc sẽ chịu không nổi. Vì vậy, năm đó dược tiên chỉ là kéo lối vào, khảm vào đạo thống trường sinh cốc cũng chính là hỏa nguyên chi địa ngày hôm nay. Nghe một hồi, Vũ Băng Ngưng không khỏi giật mình. Nàng không biết hỏa nguyên chi địa lại có lai lịch bí mật như vậy, còn tưởng rằng nó chỉ giống lời đồn. Qua hồi lâu, nàng tỉnh táo nói, người muốn lấy chí bảo của hỏa nguyên chi địa sao? Trước kia có lời đồn rằng hỏa nguyên chi địa cất giấu một món bảo vật cực kỳ nghịch thiên, cực kỳ ghê gớm, nhưng trước này chưa ai tìm được, thậm chí từng có trần đế đến tìm cũng không thể thấy. Phải, nhưng cũng chẳng phải, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Hỏa nguyên chi địa có lai lịch kinh thiên, thứ gọi là bảo vật đã dính với nó, muốn lấy nó dễ hơn là mới khó. Nào đó dược tiên biết ảo diệu treo này, nhưng hắn không thể làm gì hơn được. Sao người biết? Hoàng Ngưng là không khỏi quan sát Lý Thất Dạ. Nếu nói Lý Thất Dạ là lão tổ của Cuồng Đình Đạo Thống, Hú Bằng Ngưng không hề tin lắm, mà hiểu biết của Lý Thất Dạ là vượt khỏi Cuồng Đình Đạo Thống. Trên thế gian này chuyện ta không biết ít ỏi không nhiều. Lý Thất Dạ cười. Cũng như vũ tổ của Chu Tương Võ Đình các người từng gieo một thứ ở đạo thống của các người, nhưng mà phong tỏa không cho ai biết. Người, sao người biết? Hú Bằng Ngưng giật mình. Chu Tương Võ Đình thực có chuyện như vậy, nhưng mà ghi chép ít ỏi, hậu nhân ít người biết. Ngay cả nàng sau khi được liệt vào truyền nhân mới có tư cách xem cơ mật của đạo thống. Đọc nhiều sách. Lý Thất Dạ cười nói. Chương 3300 Vũ Tổ 12 thức. Với ta dưới ánh mặt trời không có gì mới mẻ, thế gian không có tường không lọt gió. Chỉ cần kiến thức đủ uyên bác có thể đủ loại suy tính, nhìn một đốm chấm có thể tưởng tượng một con báo, đây cũng là một loại thôi diễn. Vũ Băng Ngưng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn hắn. Nàng không tin hắn từng đọc bí mật của Chu Tướng Võ Đình, bởi Chu Tướng Võ Đình giấu cháp đựng bí mật không cho phép người ngoài đi vào. Khi nàng ngưng Khi nàng kinh ngạc, Lý Thất Dạ mới cười nhạt nói: "Nếu như ngày khác ta tới Chu tướng võ đỉnh các ngươi, chắc chắn cũng có thể điều khiển Chu tướng võ đỉnh các ngươi." Khoác lác, Vũ Hoàng Ngưng không tin nói: "Nếu ngươi là lão tổ Cuồng Đình đạo thống thì tu luyện là tâm pháp Cuồng Đình đạo thống, là tâm kinh của cuồng tổ, sao có thể điều khiển Chu tướng võ đỉnh? Lẽ nào ngươi muốn đoạt quyền, lẽ nào ngươi muốn chiếm tổ sẻ sao? Nếu như ngươi dám cưu chiếm tổ sẻ, ta là người đầu tiên liều mạng với ngươi." Nói tới đây, nàng hung hăng nhìn Lý Thất Xạ, mắt ba phần giận dỗi, bảy phần buồn phiền. Chả trách nàng không tin Lý Thất Xạ, hắn chẳng phải đệ tử của Chu tướng võ đình, chưa từng luyện công pháp, sao có thể điều khiển? Chỉ riêng hắn xuất thân Cuồng Đình đạo thống thôi cũng không thể điều khiển rồi. Ai nói ta tu luyện công pháp Cuồng Đình đạo thống? Lý Thất Xạ không khỏi mỉm cười vỗ tay. Chẳng phải ngươi là lão tổ Cuồng Đình đạo thống sao? Vũ Văn Ngưng nhìn Lý Thất Xạ có phần ngạc nhiên. Lý Thất Xạ cười: "Chẳng lẽ lão tổ Cuồng Đình đạo thống nhất định phải luyện công pháp Cuồng Đình đạo thống? Đó chỉ là một thân phận mà thôi." "Khi nào ngươi là hàng giả?" Vũ Văn Ngưng hoài nghi. Nói thật, nếu không phải Lý Thất Xạ có thể khống chế đạo nguyên của Cuồng Đình đạo thống, nàng thực sự nghi ngờ hắn là hàng giả. Lý Thất Xạ luôn khiến người ta cảm thấy hắn không hợp với thế giới này. Hắn không chỉ không phải lão tổ của Cuồng Đình đạo thống, thậm chí còn không phải người của thế giới này. "Thật 100%, Lý Thất Xạ cười nhạt. "Vũ tổ của Chu tướng võ đình các ngươi tuy được ca tụng là võ đạo vô địch, nhưng mà ngươi có mấy ai biết cội nguồn võ đạo của Chu tướng võ đình các ngươi chứ? Hoặc nói cội nguồn võ đạo của Vũ tổ, chẳng hạn như Vũ tổ 12 thức của Chu tướng võ đình các ngươi." "Vũ tổ 12 thức?" Ngài Lý Thất Xạ nói, Vũ Bằng ngừng chấn động, ánh mắt bừng bừng. "Đó là tuyệt học cao nhất của Chu tướng võ đình. Vũ tổ 12 thức thậm chí được xem là công pháp mạnh nhất của Vũ tổ. Nó không chỉ là pháp thuật thảo phạt, đồng thời còn là tâm pháp tương truyền, nó đại diện cho thành tựu tối cao của Vũ tổ. Tương truyền Vũ tổ truyền thụ Vũ tổ 12 thức cho 12 người đệ tử, mỗi người một thức. Cũng chính vì vậy, 12 người đệ tử này sau này được hậu nhân Chu tướng võ đình gọi là 12 tổ. Thế nhưng mà sau nhiều nguyên nhân, Vũ tổ 12 thức mất mát đi nhiều, cuối cùng chỉ còn lại thừa 5 thức. Cũng vì vậy mà ở vạn thống giới, tôi có người cho rằng nếu Chu tướng võ đình có thể tìm về Vũ tổ 12 thức, không chừng Chu tướng vô địch có thể trở thành đạo thống mạnh, thậm chí là chèn ép Dương Minh giáo. Người tù 3 thức, chỉ tiếc không phát huy được uy lực của nó. Chờ ngươi thành chân đế mới có liền mạch 3 thức này. Lý Thất Xạ liếc mắt nhìn Vũ Bằng Ngừng là giật mình cười cợt. "Ngươi, sao ngươi biết được?" Vũ Bằng Ngừng giật mình nhìn hắn không buồn. Vũ tổ 12 thức Chu tướng võ đỉnh chỉ còn sót 5 thức. Trong 5 thức này chỉ 3 thức liền mạch với nhau, 2 thức khác không liền mạch. Vì vậy cho dù ngươi có cách tu luyện 5 thức, thì hoặc là tu luyện 1 thức không thể liền mạch, hoặc là luyện 3 thức liền mạch, thì 3 thức này có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng cũng bởi vì uy lực của nó mạnh mẽ nên cũng cần công lực mạnh mẽ để trèo chống. Bởi vì vũ tổ 12 thức chỉ còn 5 thức tàn khuyết, cho dù là họ có luyện thành công cũng là có thiếu hụt. Chẳng hạn như Vũ Ba Ngưng hiện tại luyện 3 thức liền mạch nhờ vào thiên phú cùng nghị lực mạnh mẽ, nhưng mà khi thực sự thi triển công lực hiện giờ của nàng không thể sử dụng 3 thức liên tục. Công lực của nàng không đủ để trèo chống, vì vậy ta chỉ có thể là sử dụng 1 thức. Cũng vì vậy, ngày đó ở Cuồng Đình đạo thống đánh lén Lý Thất Xạ, thậm chí còn chẳng có cơ hội triển khai 3 thức này, nháy mắt đã bị Lý Thất Xạ gây cho bất ngờ. Hắn bắt giữ lại. Vừa nhìn biết ngay, Lý Thất Xạ là cười cợt nói: "Thế nhưng mà bất luận thiên phú hay đạo tâm của người vẫn có thể mài giũa, người có thể kiên trì tu luyện 3 thức này, chúng tu là chuyện không thành vấn đề, tương lai có cơ hội luyện thành Vũ tổ 12 thức." "Người, lời này là gì?" Vũ Băng ngừng nhúc nhích, con người lập tức nhận ra ẩn ý cầu của Lý Thất Xạ. "Tương lai có nhiều khả năng." Lý Thất Xạ mỉm cười, nàng lập tức nhìn chàm chàm hắn không buông nói: "Ngươi biết Vũ tổ 12 thức không đúng? Chẳng lẽ ngươi có Vũ tổ 12 thức của Cuồng Đình của đạo thống chúng ta?" Vũ Bằng ngừng đọc ra một chút huyền cơ trong câu của Lý Thất Xạ, nhưng nàng cảm thấy chuyện này không thể. Lý Thất Xạ là tổ tiên Cuồng Đình đạo thống, sao có thể có được Vũ tổ 12 thức? Ngay cả Chu tướng võ đình cũng thất truyền, Lý Thất Xạ người ngoài sao có thể có? Mà Vũ Văn Ngưng vẫn nào nghe ra một ít huyền cơ từ lời quán, dường như hắn thực sự có vũ tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình. Sau này người sẽ biết. Lý Thất Dạ mỉm cười xoa tóc mềm của nàng, nói mau. Vũ Văn Ngưng là hung dữ nhìn hắn, lúc này nàng không thèm quan tâm tới hình tượng nữ võ thần cao lãnh, chẳng quan tâm đến hình tượng nữ tục. Nàng tóm Lý Thất Dạ ngắt một cái thật mạnh, dáng vẻ hung dữ. Nếu không nói ta là ngắt rớt miếng thịt này của ngươi. Dù là dáng dấp này của Vũ Văn Ngưng hung dữ, nhưng khi nàng buông xuống cảm giác rụt rè, sau khi không còn cao lãnh là dáng dấp lúc này rất đáng yêu. Chương 3301 Vũ Tổ. Được rồi nhà đầu, ta chịu thua. Lý Thất Dạ mỉm cười đưa tay lên nói, chờ tới thời cơ thích hợp ta mài giũa người giúp người luyện thành 12 thức. Tức khắc tay ngắt Lý Thất Dạ buông xa. Vũ Văn Ngưng đứng đó ngơ ngác bởi nàng quá rung động ngạc nhiên đến ngớ người. Tuy trong lòng có chuẩn bị nhưng nghe Lý Thất Dạ khẳng định nàng vẫn còn bị chấn động. Vũ Tổ 12 thức, đừng nói nàng, ngay cả lão tổ tối cao Chu Tương Võ Đình một khi biết tin này cũng ngạc nhiên đến ngớ người. Vũ Tổ 12 thức là công pháp tối cao của Chu Tương Võ Đình, là đại biểu cho thành tựu lớn nhất của Vũ Tổ. Từ sau khi Chu Tương Võ Đình làm mất nó thì trở nên ảm đạm rất nhiều. Tuy rằng Chu Tương Võ Đình không thiếu công pháp, Vũ Tổ từng để lại nhiều công pháp, nhưng không có công pháp nào sánh được với Vũ Tổ 12 thức. Nếu thực có ngày Chu Tương Võ Đình tìm về Vũ Tổ 12 thức, chắc chắn khiến mọi người rung động. Thật không? Tỉnh táo lại, Vũ Văn Ngưng không khỏi vui mừng. Nếu Lý Thất Dạ thực biết Vũ Tổ 12 thức thì mọi chuyện êm xuôi rồi. Đây là chuyện tin vui với nàng. Người khác có lẽ là lừa người. Lý Thất Dạ là sờ mái tóc mềm của nàng cười. Nhưng mà lời ta là nhất ngôn cửu đỉnh, quý hơn mọi thứ. Lại tự biển tự diễn, mèo khen mèo dài đuôi. Vũ Văn Ngưng là tức giận lườm hắn, sáng vẻ hờn giận ba phần quyến rũ, rõ là mê người, đẹp tới khiến người ta tim đập thình thì khiến người ta hồn vía lên mây. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười tiếp tục dẫn Vũ Văn Ngưng lên đường. Sao người có được Vũ Tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình chúng ta? Lúc này Vũ Văn Ngưng nắm tay Lý Thất Dạ không buông tra hỏi cặn kẽ. Thành thật khai báo coi không là chớp cướp từ Chu Tương Võ Đình. Lý Thất Dạ này mỉm cười không nói, còn Vũ Văn Ngưng thì hỏi suốt một đường ghi tế bức cung, nhưng dáng vẻ này lại trái với bảy phần hờn dỗi ba phần quyến rũ, khiến lòng người điêu đứng. Lý Thất Dạ mang theo nàng lên đường, không biết qua bao lâu cuối cùng là đến được cuối cây cầu đá. Ở ngay khi trước phần cuối cây cầu đá, một cái cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Khi Vũ Văn Ngưng thấy cảnh tượng thì chấn động ngay lập tức. Bởi phần cuối cầu đá chỉ thấy nơi đó có một vầng mặt trời. Không đúng, không phải là mặt trời, bởi nếu là mặt trời thì phải nóng rực, bất kỳ ai tới gần đều bị đốt cho bụi. Đây là một cái viên ngôi sao vô cùng lớn. Ngôi sao giống hệt mặt trời, nhưng mà so với mặt trời hàng tỷ năm không đổi, ngôi sao này có vẻ đẹp mắt hơn nhiều. Chỉ thấy viên ngôi sao vô cùng lớn này tuôn ra hỏa diễm. Thế nhưng nó không đơn thuần là viên ngôi sao tuôn hỏa diễm, mà nó càng giống với vô số hỏa diễm tạo thành ngôi sao. Ở trên viên ngôi sao vô cùng lớn ấy có vô số hỏa nguyên. Có hỏa nguyên lớn như bó đuốc thiêu cháy trời, cũng có hỏa nguyên phóng lên trời như nộ diễm cuồn cuộn không ngừng. Có hỏa nguyên mênh mông như biển tuôn trào sóng lửa, cũng có hỏa nguyên giống như huyền băng đóng băng cả vùng thế giới. Thế không phải là mặt trời, cũng chẳng phải ngôi sao hỏa nguyên, nơi đây có tất cả hỏa nguyên trên thế gian, dường như nơi đây là sinh ra tất cả, dường như mọi hỏa nguyên là tụ tập tại đây, dường như đây là cội nguồn của hỏa nguyên. Nhưng mà khung cảnh này đồ sộ là vậy, chấn động lòng người là vậy. Thấy ngôi sao vô cùng lớn, Vũ Văn Ngưng đã vô cùng rung động. Nơi này còn cái sầu gì không tìm được hỏa chủ hỏa nguyên. Nhất là đối với dược sư, khi luyện đan hỏa nguyên có vai trò hết sức quan trọng, thậm chí còn quyết định thực lực dược sư. Thậm chí những hỏa nguyên quý báu này tìm mãi không ra. Giờ này viên ngôi sao hỏa viên ở nguyên trước mặt có thể hóa mọi hỏa nguyên trên thế gian. Ở đây chỉ sợ không nghĩ ra chuyện, chứ không sợ tìm không thấy hỏa nguyên. Nếu như có vị dược sư nào đó tới đây, nhất định là bị ngôi sao hỏa nguyên này làm cho chấn động mừng như điên. Dù sao nó như vậy là rất thỏa mãn với hỏa nguyên mà ngươi mong muốn. Có tiếng ồ vàng. Lúc này Vạn Lôi Tần không biết từ đâu nhảy ra, hoan hô một tiếng nhảy vào trong ngôi sao hỏa nguyên. Nhắm mắt chỉ nghe ộp ộp ộp. Chỉ thấy Vạn Lôi Tần mở rộng miệng ăn hết hỏa nguyên này tới chỗ khác rất nhanh. Giống kẻ tham lam đột nhiên thấy mỹ thực ăn hoài không hết, lập tức há miệng liều mạng ăn hết, liều mạng nhét vào miệng dường như chỉ có hai bàn tay là không đủ dùng. Thấy dáng vẻ ăn nhanh của Vạn Lô Thần, Lý Thất Xạ cười, hắn xòe tay, chỉ nghe một tiếng bồng, nhắm mắt lòng bàn tay hắn xuất hiện hỏa diễm nhảy nhót. Sau khi diễm hỏa xuất hiện trong tay Lý Thất Xạ, bên trong ngôi sao hỏa nguyên vang tiếng bồng, thấy nó có vô số hỏa diễm phóng lên trời, dường như ngàn vạn hỏa nguyên trở nên hưng phấn. Tất cả nhảy múa, cảnh tượng giống như là hỏa thiêu cháy trời, thế lửa của mọi hỏa nguyên trở nên rừng rực, hỏa diễm phóng thẳng trời cao. Khi tất cả hỏa nguyên trong ngôi sao hỏa nguyên hưng phấn, khi vô số hỏa diễm phóng thẳng lên trời, chỉ nghe vù vù vù, chỉ thấy từng sợi ánh bạc phóng lên. Khi những sợi này phóng lên, nó mang từng luồng hỏa diễm, nhưng mà những hỏa diễm này lại bao bọc bởi sợi ánh bạc. Nhìn kỹ lại phát hiện ra sợi ánh bạc này chính là những sợi ánh bạc mà Lý Thất Xạ thu thập dưới dung nham. Trước đó khi hỏa diễm đốt cháy ngân mang, những sợi ánh bạc này tung bay đi mất, biến mất ở tứ phương tám hướng. Không ngờ những sợi ánh bạc này lại có thể xuất hiện nơi này. Lúc này hỏa diễm trong tay Lý Thất Xạ cực kỳ hưng phấn, dường như suy nghĩ triệu hóa nó. Vù một tiếng, những cái sợi ánh bạc dâng lên từ ngôi sao hỏa nguyên phóng tới bàn tay hắn, chớp mắt nhảy vào biển hỏa. Tất cả ánh sáng bạc đan dệt trong biển hỏa hóa thành một ngọn lửa màu bạc. Bỗng một tiếng, khi mà ngọn lửa này vừa hình thành, dường như có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, vô số hỏa nguyên bên trong ngôi sao hỏa nguyên tuôn ra hỏa diễm, đủ kiểu hỏa diễm cháy cuồn cuộn vào bên trong ngọn lửa khác màu. Chương 3302: Ngôi sao hỏa nguyên. Có tiếng vù vù vù vang. Khi mà lửa của tất cả hỏa nguyên chảy vào ngọn lửa màu bạc thì ngọn lửa màu bạc lập tức bành trướng. Hơn nữa nó không còn là ngọn lửa màu bạc nữa. Sau khi nó dùng hợp thành hàng ngàn hàng vạn hỏa nguyên thì cả màu sắc lẫn hình dạng của nó đều phát sinh biến hóa. Khi lửa của tất cả hỏa nguyên chảy vào ngọn lửa màu bạc hồi lâu, ngọn lửa trong lòng bàn tay Lý Thất Xạ lớn hơn gấp 10 lần. Lúc này, ngọn lửa không còn là màu bạc mà biến thành đủ loại màu sắc. Khi lạnh như lưu ly, khi nhiệt như long viêm, khi thì lại như hàn hỏa. Hơn nữa, những đóa hỏa diễm này không ngừng biến ảo đủ loại hình dáng, khi thì như nước chảy xuôi, khi lượn lở như linh tinh, khi thì tức giận như bão táp. Hô một tiếng, khi mà hỏa diễm trong tay hắn đủ lớn mạnh, ngôi sao hỏa nguyên ngừng tuôn trào hỏa diễm. Khi tất cả hỏa nguyên bình tĩnh vội quay trở về vị trí của mình, lúc này ngôi sao hỏa nguyên trở nên yên tĩnh, hỏa diễm của ngôi sao hỏa nguyên không chút thay đổi, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vũ Bằng Ngưng không khỏi nhìn hỏa diễm trong tay Lý Thất Xạ nói: người tới đây vì để thu tập hỏa nguyên của tất cả hỏa nguyên sao? Không nghi ngờ ngọn lửa trong tay Lý Thất Xạ có thần thông của vạn loại hỏa nguyên, tuy chỉ là một đóa hỏa nguyên nhưng mà có biến hóa ra bất cứ loại lửa nào. Nói đúng cũng không đúng, Lý Thất Xạ cười. Hỏa nguyên này ta đúng là có thật tinh túy, ngàn vạn loại hỏa nguyên biến hóa thành bất kỳ loại nào. Nhưng mà nó không phải thu thập thực tế, bản thân nó cũng là một loại hỏa nguyên. Nó luôn tồn tại trong hỏa nguyên khác. Lúc này ta chỉ gắn kết chúng nó lại, trả ra chúng hình dáng ban đầu. Nó tồn tại trong các loại hỏa nguyên khác. Vũ Bằng Ngừng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ thế gian này lại có một loại hỏa nguyên ẩn nấp trong hỏa nguyên khác, nói ra chẳng ai tin. Hỏa nguyên này gọi là vạn hỏa cổ loại. Vạn cổ hiếm thấy, có thể nuốt vào bất cứ hỏa nguyên nào. Nhưng mà muốn nắm giữ thì phải tới những nơi thế này để gắn kết nó lại. Bằng không dù ngươi tìm được ngọn lửa này cũng chỉ là tàn khuyết. Lý Thất Xạ cười, nghe hắn giải thích Vũ Bằng Ngừng còn giật mình. Vạn cổ hỏa loại có thể diễn hóa ra lửa của bất kỳ hỏa nguyên. Hỏa nguyên này là đó, hỏa nguyên trong mực của mọi dược sư. Hỏa nguyên này chính là bảo vật vô giá. đi thôi. Cuối cùng Lý Thất Dạ gọi Vãn Lô Tần về. Vãn Lô Tần kêu to một tiếng, cuối cùng có hơi không tình nguyện quay về lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Cho dù vậy, trong lúc rời đi nó vẫn quay đầu há rộng miệng, chỉ nghe một tiếng ộp, miệng ngậm đầy hỏa nguyên. Thấy dáng tham ăn của Vãn Lô Tần, Vũ Hoàng ngừng các phần dở khóc dở cười. Trong lúc rời đi, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn ngôi sao hỏa nguyên. Thì ra bảo vật vô thượng trong truyền thuyết là ngôi sao hỏa nguyên. Vũ Hoàng ngừng cuối cùng cũng biết ngôi sao vô thượng trong truyền thuyết là gì. Không sai, Lý Thất Dạ cười, chính nó. Ngươi tới đây có thể có bất kỳ loại hỏa nguyên nào mà ngươi muốn có. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có thực lực, phải hiểu huyền cơ nơi này mới có thể đi đến. Bất kể hỏa nguyên gì cũng chỉ là một phần của ngôi sao hỏa nguyên. Sau khi người đi tới nơi này có thể mang đi một hoặc vài hỏa nguyên, nhưng người không thể mang đi ngôi sao hỏa nguyên. Hoàng Ngư nghe vậy cuối cùng cũng hiểu vì sao trong truyền thuyết ngay cả thủy tổ như Dược Tiên cũng không thể nhìn thấu huyền cơ nơi đây, cũng không thể lấy được bảo vật vô thượng của hỏa nguyên chi địa. Trên thực tế chưa hẳn Dược Tiên không hiểu huyền cơ, mà bởi vì chí bảo vô thượng ở hỏa nguyên chi địa vốn không thể mang đi. Sau cùng Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng rời khỏi thế giới này, trở lại hỏa nguyên chi địa. Khi đặt chân trên đất, Vũ Băng Ngưng không khỏi thở dài. Mấy ai biết hỏa nguyên chi địa có thể thông đến thế giới khác. Người muốn đi đâu? Vừa đặt chân đến đất, Vũ Băng Ngưng liền hỏi. Trường Sinh Cốc. Lý Thất Dạ nhìn xa xăm nói. Trường Sinh Cốc đi. Hả? Tại ngày Trường Sinh Cốc mỹ nữ nhiều như mây, ai nấy đều hoa như ngọc. Có khi nào người thèm thuộc mỹ nữ Trường Sinh Cốc chăng? Vũ Băng Ngưng là lườm Lý Thất Dạ nói giận dữ. Người đã đúng. Lý Thất Dạ cười, trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc đời người, cuộc sống là tươi đẹp biết bao. Chết đi. Vũ Băng Ngưng nghe Lý Thất Dạ nói thì giận nghiến răng, rỡ mạnh lên mũi chân hắn, dường như nghĩ vẫn chưa thấy hết giận nên dẫm thêm một cước. Hai ôi, nữ võ thần của chúng ta ghen kìa. Lý Thất Dạ nhìn dáng nàng cười chọc kẹo. Nữ võ thần cao lãnh của chúng ta ghen à nha, sáng vẻ này vô cùng đẹp đẽ, đẹp không sao ta nổi khiến ta tim đập thình thịch. Bớt ba loa, ba hoa, ai ghen chứ, chứ nằm mơ giữa ban ngày. Vũ Băng Ngưng là giận rát mặt lập tức đi đằng trước, rất giống chạy trối chết. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười đi đằng sau nàng. Nhưng mà khi bọn họ rời khỏi hỏa nguyên chi địa, chỉ nghe tí nháy mắt tiếng đùng đùng đùng, một nhánh thiết kỵ chạy như bay chớp mắt vào tới trước mặt Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng. Nhánh thiết kỵ này khí thế như cầu vồng, ác liệt hùng mãnh, vừa nhìn là biết đội quân mạnh mẽ quét ngang bát phương. Nhất là chữ Vũ sồng bay phượng múa trên tinh kỳ khiến người ta dùng mình. Người nhận ra tinh kỳ này đều là nhượng bộ lùi binh. Chủ tướng võ đình, hễ ai thấy tinh kỳ đều rít lạnh. Họ biết được tinh kỳ này ý nghĩa thế nào, đại biểu cho con lão tổ chủ tướng võ đình đích thân tới. Chủ tướng võ đình có uy danh hiển hách ở vạn thống giới. Có người từng nói thực lực của chủ tướng võ đình hơn xa bảng Long đạo thống, thậm chí là sánh ngang Dương Minh giáo. Thực lực của nó có thể xếp vào ba vị trí đầu ở vạn thống giới. Lão tổ chu tương võ đình đích thân tới là cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng khi tới nhánh thiết kỵ này đứng trước Vũ Văn Ngưng, nhiều người thở phào vì Vũ Văn Ngưng là chuyển nhân chu tương võ đình, đang từng chấp trưởng quân đoàn của chu tương võ đình. Vì vậy bây giờ một nhánh thiết kỵ đi theo nàng xuất hiện ở hỏa nguyên cũng không có gì là lạ. Nếu không một nhánh thiết kỵ mạnh như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong đạo thống Trường Sinh Cốc, chuyện này đâu phải chuyện tốt. Chương 3303, tạm thời chia tay. Điện hạ, nhánh thiết kỵ này chạy tới trước mặt Vũ Băng Ngưng quỳ trên đất cùng nhau hô. Thấy nhánh thiết kỵ, Vũ Băng Ngưng không khỏi nhíu mày nói. Vũ tướng quân, vì sao các người ở lại chỗ này? Bẩm điện hạ, chúng ta tới nghênh đón điện hạ hồi chiều. Tướng quân vội là gật đầu, vội cung kính trả lời Vũ Băng Ngưng. Nghe vậy, Vũ Băng Ngưng không khỏi tối mặt. Sau khi nàng theo Lý Thất Dạ tới hỏa nguyên chi địa từng gửi tin về Vũ chủ tướng võ đình, nàng chỉ nói với các lão tổ rằng nàng đã an toàn rời cuồng đình đạo thống, không ngờ quân đoàn chủ tướng võ đình lại tới đây nhanh như vậy. Vũ Hoàng Ngừng hít sâu một hơi ổn định tâm thần nói chậm. Vũ tướng quân, tới lúc về ta nên về, không cần Vũ tướng quân lo lắng. Vũ tướng quân quỳ trên đất mở miệng muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Bằng nhì, bên ngoài hiểm ác tạm thời về chiều nghỉ người đã. Lúc này một giọng già nua vang, chỉ thấy đệ tử nâng một cố kiệu. Trong cố kiệu là ngồi một lão già, là một chân thần cấp lão tổ, mặt hắn tái nhợt khí sắc kém cỏi nhưng mắt vẫn sáng sủa. Lão tổ, thấy lão tổ này Vũ Băng Ngưng không khỏi giật mình, vì lão tổ này là lão tổ từng tham gia liên quân tấn công cuồng đình đạo thống. Nghe người Bình An về, ta đặc biệt tới đón người. Vị lão tổ đấy thấy Vũ Băng Ngưng bình an vô sự cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Ngài nói thì rằng còn sống rời cuồng đình đạo thống, nhưng mà hắn cũng bị thương rất nặng. Thực tế không chỉ mình hắn bị thương, và tất cả lão tổ khác đều bị Lý Thất Dạ làm bị thương rất nặng. Sau khi trở về vội bế quan chữa thương, tránh để di chứng. Nhưng sau khi nghe Vũ Băng Ngưng trở về, lão tổ bị thương này xuất quan đích thân tới đón nàng. Dù sao họ có thể sống sót rời cuồng đình đạo thống, Vũ Băng Ngưng có công rất lớn. Vì vậy dù là vị lão tổ này bị thương tới đây tiếp đón Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng đổi sắc, chuyện gì nên đến cũng phải đến, nàng hít sâu nói chậm. Kinh động lão tổ khiến lão tổ buồn bã vì ta. Băng Ngưng thấy thẹn trong lòng, nhưng mà ta tạm thời có việc ngày khác về đạo thống. Như vậy không ổn lắm. Lão tổ vừa nghe Vũ Băng Ngưng nói vội vàng. Đạo thống không thể thiếu người dù chỉ một ngày. Người theo ta về, tránh cho càng ngày càng rắc rối. Lão tổ nói vậy khiến Vũ Văn Ngưng sầm mặt, lòng không muốn về chủ tường võ đình, quay về rồi lại không thể thoát khỏi phiền não. Sao hả, muốn cướp người à? Ngay khi Vũ Văn Ngưng sầm mặt, Lý Thất Dạ đằng sau nàng đứng dậy nói nhàn nhã. Muốn cướp người hỏi ta đồng ý không đã. Đệ tử chủ tường võ đình không nhận ra Lý Thất Dạ, nhưng lão tổ này lại nhận ra hắn. Ngày đó hắn suýt chết trong tay Lý Thất Dạ. Là ngươi? Vị lão tổ nhìn Lý Thất Dạ lập tức giật mình, mặt vốn tái nhợt lập tức trắng bệch, dáng vẻ như lâm đại địch vung tay. Leng keng, nhắm mắt các đệ tử chu tường võ đỉnh rút đao kiếm khỏi vỏ, lập tức vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lập tức bao vây hắn. Không thể không thừa nhận đệ tử chu tường võ đỉnh được huấn luyện nghiêm chỉnh, phản ứng cực nhanh, công hồ là đệ tử đạo thống nhất lưu. Muốn đánh nhau sao? Lý Thất Dạ nhìn cao thủ chu tường võ đỉnh nhốt về quanh là cười nhạt, tất thể phụng bồi bất cứ lúc nào. Lúc này lão tổ chư tương võ đình mặt tái mét, kêu đệ tử lùi xuống. Hắn biết đệ tử cùng cường giả bình thường không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, nhiều người hơn nữa cũng phải chịu chết. Tôn xá, ta không có ý khác, chư tương võ đình chỉ muốn đón đệ tử trở về. Ta tin chắc tôn xá là người biết giữ lời hứa. Cuối cùng vị lão tổ lại hít sâu nói chậm. Vị lão tổ này biết dù là lúc này đánh nhau với Lý Thất Dạ cũng không thể giải quyết vấn đề, nếu đánh nhau thì họ không có phần thắng. Ta sẽ không cản, Lý Thất Dạ cười nói. Nếu nàng muốn trở về có thể về bất cứ lúc nào, nếu nàng không muốn về, ai muốn ép buộc nàng phải hỏi ta đồng ý không đã. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức khiến lão tổ này nghẹn lời, hắn cưỡi hổ khó xuống, chỉ biết nhìn Vũ Băng Ngưng. Nếu như lúc này họ nhất quyết cướp người từ tay Lý Thất Dạ là khó thoát khỏi một trận huyết chiến. Ta về. Cuối cùng Vũ Băng Ngưng hít sâu hơi nói trịnh trọng. Ta theo lão tổ về đạo thống. Ngay Vũ Băng Ngưng nói vậy, vị lão tổ này mới thở vào nhẹ nhõm, tim thắt chặt quán buông lỏng. Nhà đầu, nếu người không muốn trở về thì không cần trở về, chỉ cần có ta không có bất kỳ ai có thể ép người làm chuyện gì. Lý Thất Dạ nhẹ xoa mái tóc của Vũ Băng Ngưng. Ta biết. Vũ Băng Ngưng là thản nhiên đón ánh mắt của Lý Thất Dạ, trịnh trọng gật đầu nói. Trốn tránh không phải cách, ta là đi giải quyết nó. Theo Vũ Băng Ngưng, chuyện gì đến rồi cũng đến, nàng trốn hoài không phải cách, cho nên là nàng phải quay về, muốn tự mình giải quyết. Cũng được, vậy thì đi đi. Lý Thất Dạ xoa mái tóc mềm của nàng rồi nói. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp, chỉ cần ngươi cần ta sẽ có mặt. Nói tới đây hắn điểm vào mi tâm của nàng. Nghe vù một tiếng, mi tâm Vũ Băng Ngưng dập dờn sóng ánh sáng. Đây là dấu ấn của Lý Thất Dạ để lại trên người nàng. Chỉ cần nàng muốn hoạt gặp tai nạn thì giống như Lý Thất Dạ nói, hắn sẽ xuất hiện. Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ thật lâu, lúc này nàng không kìm được nắm tay Lý Thất Dạ, lòng không nữa nắm tay thô ráp của Lý Thất Dạ thật lâu, không biết sau lần tạm biệt này phải mất bao lâu mới có thể gặp lại. Ta đi đây. Cuối cùng Vũ Băng Ngưng cắn răng xoay người rời đi, đi vào trong quân đoàn chu tương võ đình. Dạ, Vũ Băng Ngưng nhảy lên chiến mã không hề quay đầu lại, thúc giục ngựa rời đi. Chúng đệ tử quân đoàn lập tức chạy theo nàng. Thấy Vũ Băng Ngưng giục ngựa rời đi, lão tổ chu tường võ đình mới là thở vào nhẹ nhõm, bình tĩnh ôm quyền cúi đầu với Lý Thất Dạ nói chậm. Chúng ta từng có hiểu lầm với tôn giá, hôm nay coi như xóa sạch hiểm khích trước kia. Ngay khác tôn giá có sảnh thì hoàn nghênh tôn giá tới chu tường võ đình uống trà. Tuy nhiên lão này chỉ là nói cách sáo. Ta cũng hy vọng sẽ có ngày tới chu tường võ đình các ngươi, nhưng khi đó các ngươi nên khẩn ta đi uống trà. chứ ta mà đi đại khai sát giới thì tin chắc Chu Tường Võ Đình cũng không ai có thể cản được ta. Lý Thất Gia lại cười nhạt. Chương 3304 Trường Sinh Chân Nhân. Câu nói này khiến cho lão tổ biến sắc. Đây là quá hung hăng bá đạo, hắn không có cách nào phản bác. Đối mặt với hung nhân như vậy, hắn không dám nói giữ câu nào, bởi vì trước mặt hung nhân như vậy, nói giữ cách mới cũng là có vẻ mềm yếu. Con người của ta không hẳn thích đánh đánh giết giết. Lý Thất Gia nhìn lão tổ biến sắc nói hời hợt. Ta chỉ muốn nói cho người biết rằng, nha đầu nhà các người có Lý Thất Gia ta che chở. Ta không thèm đếm xỉa đến chuyện chó má của Chu Tường Võ Đình các ngươi, nhưng mà hôm nay nha đầu theo ngươi trở về nhớ cái câu của ta. Nàng khỏe mạnh rời khỏi ta nên ta muốn nàng khỏe mạnh trở về. Nếu bị thương hay là bị oan ức, chớ trách ta không nhắc nhở các ngươi. Một khi ta giận rồi thì trời đất khóc, quỷ thần gào, tự các ngươi xem xét mà làm. Uy hiếp trắng trợn như vậy khiến không ít đệ tử cạnh lão tổ biến sắc, không khỏi căm tức nhìn Lý Thất Gia. Chủ tường Võ Đình họ là chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ. Tất nhiên những đệ tử này không biết Lý Thất Gia đáng sợ thế nào. Bị uy hiếp, lão tổ không có tức giận, hít sâu nói chậm. Lời tôn giá chúng ta nhớ kỹ. Vậy thì tốt, cút đi cho ta. Nhân lúc ta chưa đổi ý, mau cút đi bằng không là đừng hòng ai rời khỏi nơi này. Lý Thất Gia đứng chắp tay khí thế lăng nhân. Sau khi mọi người rời đi, Lý Thất Gia đưa mắt nhìn xa xa, cuối cùng thở dài một hơi. Đương nhiên với hắn thì chút phiền muộn của Vũ Bà Ngưng chẳng là cái thá gì hết. Chỉ cần hắn ra tay là có thể dẹp yên tất cả, phiền muộn là được giải quyết dễ dàng. Thế nhưng phải xem nàng có chịu dùng võ lực giải quyết hay không, phải xem nàng có nguyện ý ẩm ý với trưởng bối trong tông môn không. Cuối cùng Lý Thất Dạ thở nhẹ đi hướng Trường Sinh Cốc. Lý Thất Dạ đi Trường Sinh Cốc là có mục đích riêng, không phải vì mỹ nữ như Vũ Bà Ngưng nói. Lần này đến đây bởi Trường Sinh Cốc có thứ hắn cần. Năm đó, Dược Tiên lấy hai chữ Trường Sinh đặt tên không phải là bởi Trường Sinh Đan dò hắn luyện ra có 102, bởi đằng sau chữ Trường Sinh có một tầng ý nghĩa sâu lớn, đằng sau nó có huyền cơ thâm ảo. Lý Thất Dạ đi Trường Sinh Cốc là huyền cơ, đằng sau hai chữ Trường Sinh, đấy mới là thứ hắn cần, mà không chỉ bằng Trường Sinh Đan của Trường Sinh Cốc hắn chẳng coi vào đâu. Lý Thất Dạ đi Trường Sinh Cốc vì huyền cơ. Hắn rời Hỏa Nguyên chi địa, thế nhưng vẫn còn chưa kịp tới Trường Sinh Cốc gặp trên đường một lão nhân. Đây là một đạo nhân, hơn nữa là một nữ đạo nhân cực kỳ xinh đẹp. Nữ đạo nhân này thoạt nhìn đã tầm 30, đạo bào trên người mặc rộng thùng thình phiêu dật theo gió. Thế nhưng mà cho dù đạo bào rộng cách mấy cũng không thể che khuất được đường cong lung linh của nàng. Khi đạo bào phiêu dật theo gió thì chỉ thấy lên xuống chập trùng, ý nhị như một viên minh châu bị phủi bụi giữa trần thế. Phần ý nhị này khiến người ta cứ muốn ngắm mãi, hơn nữa còn là ngắm mãi không chán. Nữ đạo sĩ tóc giấu dưới đấu bồng, hào hiệp không nói hết bằng lời. Nữ đạo sĩ này bất luận lúc nào cũng có thể khiến người ta phải sáng mắt. Nữ đạo sĩ mặt như trăng, mắt như sao, mảnh như liễu, dung nhan tuy không kinh diễm nhưng lại khiến cho người ta ngắm mãi không chán. Vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp tinh tế, mỗi lần ngắm nàng sẽ thấy được vẻ đẹp không giống nhau. Nữ đạo sĩ thấy Lý Thất Dạ liền chắp tay hợp chữ thập nói: Vô lượng thiên tôn, diệu tai diệu tai. Thấy nữ đạo sĩ chắp tay, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, cũng chắp tay thành chữ thập nói rằng: Phật tổ tử bi, thiện tai thiện tai. Nếu có người thứ ba ở đây nhất định cười Lý Thất Dạ rụng răng. Phật đạo vốn là bất hòa, Lý Thất Dạ không phải là đệ tử Phật xa nhưng lại làm Phật lễ, chẳng phải là có ý khó dễ người ta sao? Nhưng mà nữ đạo sĩ không quan tâm, động tác xuôi thuận mỉm cười nói: Thí chủ, nhà người có duyên với ta. Khi nữ đạo sĩ xinh đẹp mỉm cười tự nhiên là xuân về ấm áp hòa tan lòng người, Lý Thất Dạ cũng cười: Đạo trưởng, chúng ta thật sự có duyên. Giữa ta và đạo trưởng có phải hay không là một hồi tạo hóa? Có gì không được. Nữ đạo sĩ mỉm cười dịu như ngọc, ấm áp lòng người, thoải mái nói không ra lời, khiến người ta thấy gần gũi. Thế thì ta hóa duyên một người vợ, nữ đạo trưởng làm đạo lữ của ta thấy sao? Lý Thất Dạ chắp tay chữ thập cười tủm tỉm. Quá đột ngột, nếu như người ngành nghe thấy nhất định cho Lý Thất Dạ điên rồi. Huống chi nữ đạo sĩ này có lai lịch kinh người, địa vị cực kỳ đáng sợ. Không ngờ có người giao ăn nói với nàng như vậy, quá đúng là chán sống. Thí chủ quá thẳng thắn, nên đạo sĩ không giận cười. Đúng, con người ta rất thẳng thắn. Lý Thất Xạ mỉm cười nói chậm. Nếu đạo trưởng đã nói ta có duyên với người thì tục ngữ có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu như đã hữu duyên cần gì phải câu nệ tiểu tiết. Đạo trưởng về nhà ta cần một người vợ. Vì sao nhất định muốn bần đạo theo thí chủ về? Tại sao thí chủ không theo bần đạo về? Nữ đạo sĩ chớp mắt, mắt dịu dàng tựa như biết nói. Khi nàng chớp mắt phong tình không sao nói hết. Nữ đạo sĩ nói, thí chủ cũng không phải tục nhân, chắc chắn không phải nói rằng cưới gà theo gà, cưới chó theo chó đâu nhỉ. Chi bằng thí chủ theo ta về Trường Sinh Cốc. Theo ngươi về Trường Sinh Cốc ư? Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, sơ sơ cam nhìn thật kỹ nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ đón nhận ánh mắt hắn thản nhiên tự tại, đôi mắt dịu như nước mùa thu vô cùng tào nhã. Đúng là ý kiến không tồi. Lý Thất Dạ cười, theo ngươi về Trường Sinh Cốc không biết có phúc lợi gì. Trường Sinh Cốc các người có mỹ nữ không? Trường Sinh Cốc ta mỹ nữ như mây, thí chủ tới rồi có thể trái ôm phải ấp, chúng tinh phụng nguyệt vô cùng tiêu dao. Nữ đạo sĩ là nói hài hước. Nếu có người thứ ba nghe chắc chắn là sợ hãi giật mình, chắc chắn bị nữ đạo sĩ bị dọa cho hóa hốc mồm. Bởi thân phận nữ đạo sĩ này rất động trời, câu nói này hoàn toàn không giống nói miệng từ miệng nàng, giống như là tú bà Di Hồng lâu đang kiếm khách. Đạo trưởng nói vậy làm con tim ta đập thình thịch, xem ra đạo trưởng thật có duyên với ta. Lý Thất Dạ chắp tay thành chữ thập cười, ứng với câu đạo bất đồng bất tường vì mưu. Lý Thất Dạ ta thực sự thích vậy. Diệu tài diệu tai. Chương 3305. Nữ đạo sĩ chắp tay thành chữ thập nói, bần đạo Trường Sinh chân nhân, thơ viết sở ngôn thị cực, người với ta thật có duyên, nếu không có duyên ta không thể gặp gỡ giữa biển người mênh mông. Trường Sinh chân nhân, nếu người thứ ba nghe được đạo hiệu này nhất định sợ hãi giật mình, nàng là cốc chủ Trường Sinh Cốc, cũng là người cầm quyền hiện tại. Thử nghĩ mà xem, người cầm quyền một đạo thống cao thượng biết mấy, hơn nữa Trường Sinh chân nhân là một trong hai đại chân nhân hiện nay ở vạn thống giới. Phải biết rằng người cầm quyền đạo thống Trường Sinh Cốc không phải người mà hoàng đế Cuồng Đình đạo thống có thể sánh, dù sao Cuồng Đình đạo thống cũng đã suy sụp. Trường Sinh chân nhân là người cầm quyền Cuồng Đình đạo thống, là một trong hai đại chân nhân vạn thống giới. Nàng nổi danh ngang với giáo chủ Dương Minh giáo, Dương Minh tán nhân. Đạo hạnh của nàng sâu không thể lường, không ai biết cụ thể đạo hạnh nàng ra sao. Nàng ở vạn thống giới được tôn trọng, nếu người khác biết chuyện này nhất định là giận bắn người. Thế nhưng mà Trường Sinh chân nhân không có trách móc, vẫn rộng rãi như cũ, khôi hài tự tại, không thể không thừa nhận lòng dạ nàng thế nhân không thể sánh. Duyên phận này đúng quá khéo. Lý Thất Xà cười nhàn nhã, ta đang tính đi đầu quân Trường Sinh Cốc, các người không ngờ gặp đạo trường ở ngay đây. Duyên phận thế này đúng là được định sẵn trong cõi U Minh. Duyên phận tốt như vậy, đạo trưởng có muốn tay trong tay đi chung con đường với ta không? Có duyên chắc chắn có cơ hội. Trường Sinh chân nhân mỉm cười, phong thái cười của nàng quá đẹp, khiến cho người ta ngắm mãi không chán. Cái chớp mắt ấy sâu sắc không sao nói ra lời. Trường Sinh chân nhân nói chậm, chờ ta hiểu hết sự đời thì đồng hành với thí chủ cũng không muộn. Nói vậy đạo trưởng không muốn đi chung con đường với ta tới Trường Sinh Cốc. Lý Thất Xạ mỉm cười, như vậy là chuyện gì đáng để cao nhân như đạo trưởng xuống núi vào chân? Chỉ là chuyện tầm thường trên cõi đời, chỉ là công danh lợi lộc, chỉ là phiền não mà thôi. Trường Sinh chân nhân nói chậm, người đường xa đứng nhìn từ xa, người nóng lòng thường dễ sao động, dõi nhìn hồng trần thấy sao động, vì vậy bần đạo muốn ra ngoài một lần. Cần ta đi chung với đạo trưởng không? Lý Thất Xạ mỉm cười nói, con người của ta trước này rất thích đi theo cổ vũ náo nhiệt, nhất là đi với người có duyên như đạo trưởng, ta càng tình nguyện phụng bồi. Điều mà thí chủ mong muốn không phải là hồng trần, điều mà thí chủ nhìn xa là bầu trời trong vắt trên đỉnh đầu chúng ta. Việc tầm thường ở thế gian sao lọt vào pháp nhãn của thí chủ, việc vặt giường này một mình bần đạo làm là được. Trường Sinh chân nhân mỉm cười, thế thôi ta không miễn cưỡng. Lý Thất Xạ nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói, nếu đạo trưởng cần ta cứ dặn dò, ta hết sức vui lòng giúp đạo trưởng chống đỡ đại thế. Bần đạo xin nhận cảm kích khôn cùng. Trường Sinh chân nhân mỉm cười nói chậm, sao thí chủ không vào Trường Sinh Cốc chợp mắt trước? vui đùa với đệ tử trong cốc, ngày khác trở lại ta là luận bàn đại đạo với thí chủ được không? Vào Trường Sinh cốc các người ư? Lý Thất Dạ cười cợt nhìn Trường Sinh chân nhân nói chậm, không biết đạo trưởng cho ta danh phận gì, có phải không cho ta danh phận đạo lữ? Thí chủ nói quá sớm. Trường Sinh chân nhân không có tức giận cười, vị trí đệ tử thủ tịch của Trường Sinh cốc không biết thí chủ hứng thú không, đương nhiên thí chủ cũng có thể trải nghiệm trước, nếu không thấy thích thú ngày khác quyết định cũng không muộn. Nếu ai nghe được chắc chắn bị lời của Trường Sinh chân nhân dọa cho hấu há hốc mồm. Đệ tử thủ tịch Trường Sinh cốc là vị trí quyền cao chức trọng, ngồi ở vị trí này tương lai chắc chắn tiếp quản quyền hành đạo thống Trường Sinh cốc, có thể nói là vị trí tay cầm quyền to. Vị trí như vậy ở bất kỳ đạo thống nào, dù là đệ tử trong đạo thống cũng là trải qua nhiều lần bàn bạc mới quyết định được. Giờ đây Trường Sinh chân nhân dứt khoát đưa vị trí này cho một người ngoài, một khi người ngoài biết chuyện nhất định là bị giật mình sợ. Nhưng lúc này Trường Sinh chân nhân rất điềm tĩnh, tùy ý, nhẹ như gió mây, dường như nàng không phải đưa ra một vị trí quan trọng, chỉ là một vị trí bình thường mà thôi. Đệ tử thủ tịch ư? Lý Thất Dạ vớt cằm cười, nói vậy tình yêu thầy trò đúng là mê người khiến ta ngứa ngáy trong lòng. Nói vậy thí chủ đồng ý sao? Trường Sinh chân nhân cười, thì đã sao chứ, tế tục chỉ là mây bay, có chuyện thú vị như vậy sao ta bỏ qua. Lý Thất Dạ nói, đệ tử thủ tịch thì đệ tử thủ tịch, để ta tham quan phong cảnh kiều diễm Trường Sinh cốc các ngươi. Trường Sinh chân nhân lấy ra một phần công hàm đưa Lý Thất Dạ nói, cầm công hàm này vào Trường Sinh cốc tự nhiên có người tiếp đãi người, nếu được, chờ được ta trở lại mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Tốt lắm, Lý Thất Dạ cười, có câu này của người ta yên tâm, đã vậy ta trái ôm phải ấp cũng chẳng thành vấn đề nhỉ, chỉ cần ngươi có bản lãnh không gì không thể. Trường Sinh chân nhân cười, cuộc nói chuyện của họ quá mức kinh thế hãi tục. Có thể Trường Sinh không? Lý Thất Dạ cười, mắt lập tức sáng long lanh, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Trường Sinh chân nhân, nháy mắt đôi mắt hắn là khiến cho người khác sợ điếng hồn. Trường Sinh chân nhân đón ánh mắt của Lý Thất Dạ, nhìn cực kỳ thâm thúy. Cuối cùng nàng chắp tay thành chữ thập nói, vô lượng thiên tôn, thế gian nào có Trường Sinh chỉ là chấp nhất người đời. Thật sao? Lý Thất Dạ cười, nếu không có Trường Sinh lấy đâu ra Trường Sinh cốc, mưu đồ của dược tiên năm xưa không chỉ mỗi Trường Sinh đan mà thôi. Trường Sinh còn mờ mịt chỉ là phỏng đoán. Trường Sinh chân nhân mỉm cười, cũng giống như người, người dám khẳng định có Trường Sinh. Với tiêu chuẩn của ta thế gian rất có Trường Sinh. Lý Thất Dạ cười, nhưng Trường Sinh cốc các ngươi, không đúng, Trường Sinh cốc chúng ta lại có một thứ, cốc chủ đừng giấu ta, sau này nói không chừng chúng ta cối cốc chủ thành đạo lữ. Cốc chủ, người cho rằng chúng ta có nên thẳng thắn với nhau? Nói như vậy người cũng tới vì Trường Sinh. Trường Sinh chân nhân không khỏi kinh hãi nói, ta chỉ tới vì duyên phận, giống như cốc chủ gặp ta, tất cả đều là duyên phận. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.